Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1170, 1170, tính toán sau này của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ ngươi sẽ đến Quán Châu. Sau khi hai người ngồi xuống, Tử thị nắm tay Tử thị, cảm khái, đừng nói ngươi, ngay cả bản thân ta cũng không ngờ được. Vận mệnh của con người há dễ dự đoán như vậy. Có ai biết, hay là trời biết? Vân Chân kể lại chuyện sau khi nàng rời kinh, gặp được vương gia, lại đến Bắc Địa gặp Triệu Húc với Tử thị. Tử thị nghe xong, không khỏi thổn thức, xem ra duyên phận giữa ngươi và Túc Vương dù thế nào cũng cắt không được. Tử thị nhìn nàng, nói, Vân Chân không biết trả lời thế nào. Cắt không được, gỡ rối hơn, bọn họ như người đi trong mê cung, không biết đường ra ở đâu. Chờ đợi họ là kết cục gì? Ngươi ở kinh thành tốt không? Cảm khái trong lòng một hồi, Vân Chân ngẩng đầu hỏi Tử thị. Tất cả vẫn còn tốt. Tử thị gật đầu, cũng kể chuyện ở kinh thành với Vân Chân. Vân Chân nghe nói Lưu Vân Bạch sau khi được sắc phong thái tử, cưới Trác Phi, lại nghe chuyện Triệu Ngọc Giao và Vương Tử Anh thành thân. Còn cả Cát Vương Triệu Húc cự tuyệt hôn nhân Vương Hoàng hậu an bài. Rõ ràng nàng rời khỏi kinh thành chưa đến một năm, lại có cảm giác đã qua mấy đời. Những gì Tử thị kể như chuyện xưa, nàng chỉ là một người đứng nhìn. Lần này ta tới Quán Châu là phụng mệnh bệ hạ tới tặng lễ vật cho tiểu công tử mới chào đời của Túc Vương, đồng thời tiện thể ban thưởng cho những người khác. Tử thị nhìn Vân Chân, giống như đang quan sát phản ứng của nàng. Kế tiếp, ngươi có tính toán gì không? Là định ở lại Túc Vương phủ, hay chỉ tạm thời? Tử thị đã gặp Triệu Húc, nhìn thái độ của Triệu Húc, dường như sẽ không thả Vân Chân đi. Cho nên, nàng muốn nghe tính toán của Vân Chân. Tính toán, Vân Chân theo bản năng ôm bụng, ánh mắt phức tạp, thai nhi trong bụng còn chưa đầy 2 tháng. Cho nên bây giờ chưa thể nhìn ra. Đại phu bắt mạch cho nên cũng bị Triệu Húc dặn dò, tạm thời không được để lộ chuyện này. Ngày thường người hầu hạ nàng đều là tâm phúc của Triệu Húc. Không cần lo lắng, Triệu Húc làm như vậy là muốn trước khi thai nhi ổn định, để tránh rước thêm phiền toái. Sau khi thương lượng với Vân Chân, hai người cùng có quyết định, nhưng qua thêm khoảng thời gian nữa thì sao? Bây giờ không nhìn ra, vậy 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, sẽ có ngày hiện hình. Không thể để nàng trước khi sinh con luôn ở trong Túc Vương phủ đúng không? Ta, Vân Chân cúi đầu, nhẹ nhàng so bụng, ta hoài hài tử của ngài ấy. Cái gì? Tử thị mở to hai mắt, khiếp sợ, nàng nhìn bụng Vân Chân, giống như không thể tin được. Vậy sau này ngươi có tính toán gì không? Tử thị hỏi. Tình nghĩa Triệu Húc dành cho Vân Chân, nàng có thể nhìn ra. Nhưng thân phận của Triệu Húc không hề bình thường, mà Vân Chân cũng không phải nữ tử bình thường. Chuyện mỹ thực, hai người họ đều không bình thường. Chuyện này có lẽ không dễ giải quyết như vậy. Nếu Triệu Húc chỉ là một người bình thường, hắn có thể cưới Vân Chân làm vợ. Cách chương.